A dưới O trên, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega, suy cho cùng phải bị đánh The Redditor CO6TINY. Ti Chi Nguyên hoàn toàn chết lặng, sững sờ nhìn Dư Cảnh Hiên, không thốt nên lời. Nhiếp Tử Hàng cũng không khá hơn là bao. Chả trách Ti Chi Nguyên gọi cảnh sát Dư bảo y giúp đỡ, nhưng y lại từ chối. Khó trách lúc họ đang nói đến về vụ án của Hà Thành không có luật sư nào đồng ý nhận. Dư Cảnh Hiên lại vội vàng chạy tới, còn không thèm để mắt đến phép lịch sự cơ bản. Sợ hắn thấy tiền sáng mắt, thực sự tiếp nhận án của Hà Thành đúng chứ? Nhiếp Tử Hàng ngẩng đầu nhìn Alpha đang đứng thẳng tắp đối diện, người kia mím chặt môi, vẻ mặt trông vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Có điều vành tai lại đỏ ửng, bán đứng chủ nhân của nó. Từ cái lần ở tiệm thịt nướng kia, cũng được một thời gian rồi, vẫn chẳng chờ được câu xin lỗi của Dư Cảnh Hiên, chắc chắn là thấy xấu hổ. Không dám đối mặt với hắn rồi. Lần này hẳn đã hạ quyết tâm dữ lắm, mới tìm đến văn phòng luật. Nhiếp Tử Hàng ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Đã là cùng một chuyện, cảnh sát Dư ngồi xuống hãng nói. Alpha có hơi do dự, nhìn về phía đối diện. Anh đang trong kỳ phát tình. Nhiếp Tử Hàng, còn chưa tới, sao, muốn ngồi cùng Tiểu Tam cướp bạn trai cậu. Dứt lời trực tiếp kép lấy tay y, cổ tay Alpha không quá mỏng. Cũng không mềm mại như Omega, xương cốt có chút cứng. Bị hắn túm lấy, liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Chỉ là sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, hai tay quy củ đặt ngay ngắn trên đầu gối, không dám liếc mắt nhìn hắn. Nhiếp Tử Hàng từng xem qua phim hành quân, lúc chiến sĩ bên trong bị người giáo huấn, đều sẽ ngồi y chang thế này. Tôi xem tài liệu trước đã. Nhiếp Tử Hàng nói, giọng nói dịu dàng hơn trước không ít. Dư Cảnh Hiên không được tự nhiên nuốt nước bọt. Vô thức siết chặt ngón tay. Pheromone của Omega bên cạnh cứ thoang thoảng, mùi rất nhẹ, giống cảm giác đi dạo bên bờ biển mùa hè, gió thổi vào bờ, hòa quyện trong không khí, mang theo mùi vị ẩm ướt mặn mặn. Nhiếp Tử Hàng không lừa y, đây quả thực là dấu hiệu sắp bước vào kỳ phát tình. Lần trước người được mùi pheromone nồng đậm này, là vào cái đêm hôm đó, trên xe Nhiếp Tử Hàng, y gối đầu lên đùi người kia. Bên tai vang lên tiếng lật giấy sột soạt. Khóe mắt Dư Cảnh Hiên liếc sang bên, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang nửa dựa vào tay vịn của ghế sofa, một tay cầm văn kiện nghiêm túc xem xét. Trên ngón trỏ tay trái, đeo một chiếc nhẫn bạc cũ, hoa văn phức tạp lại bí ẩn. Vừa rồi bàn tay này vừa nắm lấy cổ tay y, tay Omega có chút lạnh, nhiệt độ thấp hơn y một chút, làn da cũng không mịn màng bằng Alpha mỗi ngày đắp mặt nạ như Lục Phi Phi. Sắp xem xong rồi, cảnh sát Dư có thể chơi điện thoại một lúc trước. Không cần cứ nhìn chằm chằm vào tôi đâu. Nhiếp Tử Hàng nhắc nhở. Lúc này Dư Cảnh Hiên mới ý thức được. Y từ len lén nhìn ban đầu chuyển sang công khai nhìn người ta. Còn nhìn lâu như vậy. Được, y vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Tài liệu không nhiều, chỉ có 7 trang giấy A4. Hành vi phạm tội lẫn chứng cứ đều đầy đủ. Nhiếp Tử Hàng đóng tài liệu lại. Theo thói quen xoa xoa xung quanh vùng tuyến thể. Cứ mỗi lần trước khi phát tình, chỗ này lại đau nhức inh ỏi. Cảnh sát Dư. Ở ngoài cứ gọi cậu là Dư tiên sinh đi, chứng cứ cậu chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng tội trạng chưa đủ để bỏ tù, chưa nắm được chứng cứ thật sự vi phạm hình sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu có chuyên môn trong lĩnh vực này, hẳn cũng biết hành vi nào có thể bị hình sự hóa, hành vi nào chỉ được coi là tranh chấp dân sự. Thứ cậu thu thập được, hành vi bòn tiền của công ty thành lập công ty con, có liên quan trong bộ luật dân sự ABO, được coi là tranh chấp kinh tế. Pháp luật nhiều nhất sẽ phán gã hoàn tiền, nếu không nộp đủ tiền sẽ trở thành người bị hạn chế hành vi dân sự. Hai mắt Dư Cảnh Hiên lóe sáng, muốn nói, bên trên còn có thứ khác. Nhưng ở vị trí hai người chạm vào nhau, Nhiếp Tử Hàng nương tài liệu che lại, ngón tay khe khẽ gõ nhịp vào chân mình. Y ngẩng đầu, mới phát hiện ra Ti Chi Nguyên ở đối diện đang nhìn hai người họ không chớp mắt. Lập tức hiểu được ý của Nhiếp Tử Hàng, giả bộ thất vọng, yên lặng cụp mắt xuống. Ừ, tôi biết. Nhiếp Tử Hàng biết Dư Cảnh Hiên đã hiểu ý của mình. Mặc dù biết Alpha chỉ đang giả vờ thất vọng thôi, nhưng hắn không khỏi vỗ nhẹ vai y. Không sao, án tôi đã nhận. Hà Thành dù có là quản lý cấp cao của xí nghiệp lớn mạnh cỡ nào, bị giam giữ vì vấn đề đạo đức cá nhân, tạo ra chấn động kinh tế cho công ty, đã đủ cho gã bài học, tôi không ngại khiến gã có muốn nôn cũng sợ xanh mặt. Nói xong, làm như mới phát hiện ra sự tồn tại của Ti Chi Nguyên. Rác rưởi còn chưa chịu đi à, Ti Chi Nguyên là một Omega bị chiều đến hư, lúc bị ai đó mắng, mắt cậu ta liền đỏ hoe. Nức nở nói, Em không biết Hà Thành có bạn trai, anh ta không nói với em. Cảnh sát Dư, tôi thật sự không biết, nếu tôi biết. Nói được nửa chừng, đã nhìn ra sắc mặt Dư Cảnh Hiền không tốt. Nhiếp Tử Hàng không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta. Thì sao, còn muốn bảo cậu ấy tha thứ cho cậu. Tự mình giải nước tiểu ra coi xem, cậu xứng à, Hà Thành không nói mình có bạn trai, vậy cậu có nói với gã mình để Omega khác CS chưa? Trở về nói cho Hà Thành, tại sao cả thành phố hát này không ai dám nhận án của gã? Gã cho là không ai thèm tiền à, sai rồi, là tôi thả dây đấy. Nếu luật sư nào dám nhận án của gã, về sau pháp hàng này sẽ dần đến chết, đường lui cũng từ. Hiểu chưa, vốn chính là một cặp tiện nhân, còn đặt tôi lên bàn cân so cao thấp với Hà Thành. Sao, gã có tiền hơn tôi, thì có thể bôi cậu trắng sáng không chút tì vết. Alpha cùng Beta thấy cậu là Omega, không dám làm gì cậu, nhường cậu à, Nhiếp Tử Hàng tôi đây không quản cái này. Thi Chi Nguyên càng khóc dữ dội hơn, nhưng Alpha trời sinh nên ở cùng với Omega, em không cách nào kháng cự lại pheromone của Hà Thành. A Hàng, chúng ta không thể chống lại bản năng, anh đã thử bị Alpha đánh dấu chưa, anh thử một lần sẽ hiểu. Em thích pheromone của Hà Thanh, nhưng người em yêu là anh, A Hàng. Nhiếp Tử Hàng siết chặt tài liệu trong tay, gân xanh hằn rõ trên cánh tay trần trụi của hắn. Thích pheromone của Alpha, nhưng yêu hắn. Sao Thi Chi Nguyên có thể thốt ra những lời này được chứ? Mùi hoa lan trong veo chợt phả vào chóp mũi, mang theo ý an ủi nhẹ nhẹ. Giây tiếp theo, cổ tay đã được hơi ấm đối phương bao lấy. Nhiệt độ cơ thể của Alpha cao hơn hắn, lúc da thịt cận kề, giống như đang ở bên bếp sưởi nhỏ. Anh ấy không cần loại yêu thích hạ đẳng của cậu. Dư Cảnh Hiên nói, anh ấy không cần phải bị Alpha đánh dấu, đừng áp đặt nhu cầu tầm thường của mình lên mọi người. Cùng đừng tưởng rằng ai cũng giống như cậu, không thể chống lại bản năng. Thi Chi Nguyên nhìn chằm chằm vào bàn tay Dư Cảnh Hiên nắm lấy cổ tay Nhiếp Tử Hàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn y, khóe môi cong lên một vòng cung kỳ dị. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Dư đã nói, không phải ai cũng không thể cưỡng lại bản năng của mình, vậy sao chúng ta không thử từ anh trước? Vừa dứt lời, pheromone nồng đậm của Omega lập tức tràn ngập trong phòng, mang theo mùi hương ve vãn tìm bạn đời. Sắc mặt Nhiếp Tử Hàng lập tức trầm xuống, vội vàng nhìn về phía Dư Cảnh Hiên bên cạnh. Thi Chi Nguyên, cậu điên rồi à, cố tình phóng ra pheromone tán tỉnh ở nơi công cộng, đây là phạm tội. Hề hề, mở cửa thông gió. Mau lên, cô gái ở quầy tiếp tân phản ứng cực nhanh, ấn 2 tiếng, hệ thống tuần hoàn trong phòng lập tức kêu lên ong ong. Dư Cảnh Hiên, cậu sao rồi? Nhiếp Tử Hàng ngồi xổm xuống trước mặt y, muốn chạm vào mặt y, nhưng lại sợ chính mình ảnh hưởng đến y, chỉ có thể lo lắng nhìn, không dám có bất cứ động tác gì. Alpha vẫn ngồi thẳng tắp như cũ, đôi mắt trong veo không chút mờ mịt. Hương hoa lan trong không khí vẫn giữ được nồng độ ổn định, không hề đậm hơn trước. Nhiếp tiên sinh, báo cảnh sát trước, đồng nghiệp của tôi sẽ mang đồ đến. Dư Cảnh Hiên nói, nhấc người đứng dậy lấy thẻ cảnh sát của mình ra. Thi Chi Nguyên, thân là một Omega, không ở trong kỳ phát tình, lại phóng ra pheromone nồng độ cao ở nơi công cộng. Có ý đồ cưỡng ép Alpha phát tình, hoàn toàn không để ý trong phòng còn có Omega khác bất cứ lúc nào cũng có thể phát tình. Theo luật bảo vệ ABO, cậu đã phạm luật, hiện thực thi giam giữ. Thi Chi Nguyên vẻ mặt khó tin được. Sao có thể, anh là Alpha, sao có thể không bị ảnh hưởng bởi pheromone tán tỉnh của Omega? Nói xong, không khỏi liếc nhìn hạ thân của Alpha. Dư Cảnh Hiên, anh không phải. Không được đấy chứ, khó trách lại muốn nằm dưới, ha ha ha. Rõ ràng chính mình không được, còn tính là Alpha cái gì chứ, dựa vào cái gì lại là Alpha. Những lời này được coi là xúc phạm đối với bất kỳ Alpha nào. Nhiếp Tử Hàng xắn tay áo, tức giận xông về trước. Omega thì sao, Omega thì giỏi lắm à, Omega thì có thể tùy ý công kích, xúc phạm người khác sao. Mẹ kiếp. Ai cũng nghĩ Omega mỏng manh yếu ớt, cần phải bảo hộ kỹ càng. Hắn hôm nay phải đánh chết tên Omega này, cho cậu ta biết cái gì là xã hội hiểm ác. Nhiếp Tử Hàng, giọng nói lạnh tanh của Alpha vang lên sau lưng. Trước khi hắn động thủ, đã bị Dư Cảnh Hiên kéo ra sau lưng. Không phải tôi không có cảm giác với Omega, cũng không phải không được. Tôi là cảnh sát giám sát pheromone quốc gia, nhiệm vụ của tôi là xử lý tất cả các sự cố liên quan tới pheromone. Kể từ ngày đầu tiên bước vào học viện cảnh sát, bất kể giới tính nào, chúng tôi đều được huấn luyện sức chịu đựng pheromone. không phải cậu muốn biết, ao có thể chống lại bản năng hay không sao? Hiện tại tôi đại diện quốc gia, dùng kết quả huấn luyện nói cho cậu biết, có thể. Cảnh sát chúng tôi, bộ đội biên phòng, bộ đội trong quân đội, ai cũng có thể làm được. Alpha nói ra từng câu, từng chữ đều khí phách vang dội. Ti Chi Nguyên bị sốc đến mức cứng đờ người, hoàn toàn không nói nên lời. Mắt cậu ta lóe sáng, tìm kiếm xung quanh, chợt nhìn thấy bút ghi âm bị vứt trên bàn trà, lập tức chồm lên giật lấy như vớ được cọng rơm cứu mạng. Tôi đập vỡ cây bút ghi âm này, không có chứng cứ, xem các người làm sao bắt được tôi. Cảnh sát thì sao, tôi cứ nói cảnh sát xưa đây cưỡng ép tôi, dùng pheromone cố ý dẫn dắt tôi vào kỳ phát tình đầy. Dù sao các người đã bật máy thông gió, giết chết bằng chứng, nhưng chuyện tôi phát tình là thật. Editor CO6 TINY, cách chương.